Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651 dẫn dắt rời đi. Sinh thời có thể nghe được Lộ Lăng Phong nói ra nói như vậy. Phất Y cảm thấy phi thường đáng, nghe được hắn nghiêm trang truyền âm, liền Đào Vong Chi Lộ đều có vẻ không như vậy nghiêm túc, Phất Y ở không trung ngăn không được. Ven đường lưu lại một lưu xuyến tiếng cười. Tức giận đến truy tung mà đến 28 danh nguyên anh tu sĩ hồn linh đều mau xuất khiếu, như thế kiêu. Ngạo người, há có thể không chém giết tại đây gian đe cảnh cáo. Nếu mỗi người đều như nàng như vậy không đem chợ đen đương hồi sự. Về sau sinh ý còn muốn hay không làm. Mặt mũi còn muốn hay không duy trì. Nếu là lúc này không có thể đem hai người ở tím tinh thành phụ cận linh vực chém giết. Bọn họ còn như thế nào ở Tam Thiên vực chợ đen thượng hỗn? Đừng làm bọn họ đi được quá xa. Tốc tốc vây công. Một người che mặt dẫn đầu người nghẹn ngào thanh âm truyền đẩy ra tới. Hắn ra lệnh một tiếng. 25 danh nguyên anh tu sĩ động tác nhất trí thay đổi lộ tuyến. Một mặt huy tay áo đánh tan thỉnh thoảng ám tập kiếm khí. Một mặt hướng tới hai người cất bước chạy như bay mà đi, chỉ có Mẫn Gia Di Mạch ba người hoàn toàn không nghe người bịt mặt hiệu lệnh, điên rồi giống nhau mà hướng phía trước chạy như điên truy kích. Hai gã nữ tu một người dùng cung, một người pháp thuật tinh diệu, hai người xa công thực lực cực cường. Mưa tên cùng biến ảo muôn vàn linh quang kết giao về phía trước, một khác danh nam tu trong tay nâng một con dị thú vờn quanh hắc kim bát. Bên trong tản mát ra vài loại cổ quái yêu thú hơi thở. Thường thường liền có nhàn nhạt màu xám sương mù từ giữa mãnh liệt chảy ra. Ngưng tụ thành kiến sở không thấy yêu thú từ bốn phương tám hướng chiều hai người đuổi theo. Sương mù ngưng tụ thành yêu thú dương mồm to lộ ra sắc nhọn răng nanh. Có 6 đề 4 nhĩ. Cả người trường gai ngược. Có thân như cự mãng. Chỉ là lưng thượng trường không phải vậy. Mà là lông tơ, này đó dị hình yêu thú không biết là từ đâu biến ảo hình tượng. Một đám uy lực kinh người. Gào giống khi giống như thiên lôi giáng thế. Oanh oanh liệt liệt đinh tai nhức óc, Phất Y cùng Lộ Lăng Phong lúc này mới cảm giác được một chút. Áp lực, 28 danh nguyên anh cao giai. Chẳng sợ chia làm hai cái trận doanh. Công kích chi lực cũng có thể phiên sơn điền hải. Dẫn tới thiên địa biến đổi lớn, tím tinh thành cùng lân cận tiểu thành trì đều lâm vào khủng hoảng. Bên trong, này một mảnh khu vực thành trì đều đang âm thầm bị chợ đen quản lý giả khống chế. Một đám thành chủ hoặc là bị thu mua, hoặc là bị đe dọa thu phục, tuyệt không dám dễ dàng làm trái quản lý giả mệnh lệnh. Lúc này, tím tinh thành trên không mây đen cuồn cuộn. 30 nói uy thế kinh người nguyên anh hơi thở ép tới thành chủ thở không nổi. Hắn lại chỉ có thể co rúm mệnh lệnh thuộc hạ khởi động hộ thành đại trận. Đến nỗi trong thành không chỗ có thể trốn tu sĩ cấp thấp. Hắn căn bản liền không hướng trong lòng đi, Phất Y cùng Lộ Lăng Phong vừa mới tìm ra một đạo sơ hở. Lao ra vây quanh, thực mau lại có tân vòng vây hình thành. Cứ như vậy một chút hoạt động, đua kính toàn lực phòng ngự. Hai người đều không rảnh phân tâm tế kiếm công kích, lại kiên trì một lát. Ta đã đưa tin tứ đại các, nếu không bao lâu sẽ có người chi viện, Phất Y vẫn luôn yên lặng tính thời gian. Tứ đại các ở nàng đi lên liền có chuẩn bị, thu được đưa tin chắc chắn trước tiên tới rồi. Nếu không phải vì tránh cho khiến cho nơi này thành chủ chú ý. Các trung đã sớm sẽ phái người mai phục tại phụ cận, bất quá nguyên anh tu sĩ tốc độ cực nhanh. Nàng từ chui ra dưới nền đất khi đưa tin. Khoảng cách lúc này đã có non nửa nén hương. Nhiều lắm lại căng thượng 3 nén hương. Cự này khu vực gần nhất tứ đại các trưởng lão liền sẽ dẫn đầu tới rồi. Lộ đạo hữu dẫn hướng thâm không? Phân tán bọn họ, Phất Y thực mau ý thức đến như vậy chạy trốn không phải nhất hữu hiệu phương. Pháp gần nhất nơi này khoảng cách thành trì thân cận quá. Nàng cùng Lộ Lăng Phong một khi ra tay. Toàn bộ tím tinh thành đều phải bị ném đi. Thứ hai nếu không thể hữu hiệu đột phá vòng vây. Cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Đối phương thế công chỉ biết càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ linh lực tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn. Phía trên có 8 người vây khốn. Người ta các 4. mau chóng đánh lui, không cần dây dưa. Phất y truyền âm rơi xuống, người đã biến mất tại chỗ. Có cảnh giới vì đế, hóa trần thuật chung có thể phát huy đến cực hạn. Nàng thân như hạt bụi, vô hình vô chất, tùy ý cuốn thượng thâm không linh khí lốc xoáy lôi cuốn chính mình. Bằng vào này cổ mãnh lực như diều gặp gió, nàng thần thức dễ dàng bắt giữ đến 4 gã nguyên anh hậu. Kỳ hơi thở, mỗi người biểu tình không tốt. Càn khôn, phá, nàng tâm niệm tật động, đã sớm nóng lòng muốn thử càn khôn trống rỗng nhảy ra. Liên tiếp vượt qua ngắn ngủi không gian khoảng cách, mỗi xuất hiện ở một chỗ. Kiếm khí mang theo giết chóc ánh sáng mãnh liệt tới, bạch quang ảo ảnh hư thật đan xen. Khi thì như muôn vàn sắc bén quét ngang ngàn quân, khi thì như mông lung sương mù vô khổng không toàn. Phất y kiếm tâm củng cố thả cường đại, càn khôn tắc tùy tâm sở dục, kiếm khí bá đạo như thiên uy buông xuống. Vô hình bên trong cho người ta thật lớn áp lực, căn nguyên chi lực xuyên qua đếm không hết thời gian khoảng cách. Mênh mông dày nặng, thuần túy đến cực điểm, không giống hậu thiên sinh thành. Đảo như là từ trong thiên địa tự nhiên sinh ra lực lượng, thế gian hết thảy sinh linh vật chết đều đến từ thiên địa căn nguyên, không ai có thể đủ không thần phục với cổ lực lượng này. Này đây thái cực kiếm có thể đạt được chỗ, cảnh giới lại cao tu sĩ đều không thể không từ đáy lòng sinh ra kính sợ, tâm cảnh biến đổi. Thế cục lập tức khác nhau rất lớn, mau mau trở nàng xuất kiếm. Đừng làm kia cổ quái song ngư thành hình, một người che mặt giả biết ơn thế không ổn. Chợt nghĩ đến năm đó nghe nói qua nghe đồn. Nghe nói vị này đã từng kim đan đệ nhất kiếm thế nhưng ở nộ hải vực nội bình một hồi sóng thần. Bằng chính là một đôi nhi không người biết hiểu lai lịch hắc bạch song ngư kiếm quang, đương nhìn. Đến đen nhánh sâu xa màn trời chỗ sâu trong ẩn có hắc bạch nhị sắc ngưng tụ. Che mặt giả trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Nhất thời thế nhưng phân không rõ đây là đối kiếm khí uy thế sợ hãi, vẫn là đối những cái đó khoa trương đồn đãi sợ hãi. Mặt khác ba người hoặc nhiều hoặc ít nghe qua hắc bạch cá kiếm quang uy danh, chỉ là đã từng phất y bất quá kim đan tiểu nhi, truyền đến lại lợi hại, ở bọn họ xem ra đều là người sùng bái khoa trương vô số lần mà thôi. Nhưng hôm nay bị này mang theo thiên uy kiếm khí trấn trụ, lại nhìn đến kia hắc bạch nhị sắc, liền không khỏi sinh ra một chút chần chờ, chẳng lẽ nghe đồn đều là thật sự. Ngắn ngủn mấy phút nội, 4 người tâm cảnh đã cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng, một người người bịt mặt sau lưng một khoan. Một hẹp hai thanh trường kiếm điên cuồng run rẩy, không chịu khống chế về phía trời cao phóng đi, nếu không phải ngăn lại đến kịp thời. Có lẽ là muốn trực tiếp nhảy vào hắc bạch nhị khí chung, cảm nhận được bản mạng kiếm đã chịu triệu. Hoán giống nhau xúc động, người bịt mặt không dám lại tiếp tục. Tâm niệm vừa động thu hồi song kiếm, lấy ra một bộ miễn cưỡng tiện tay tứ giai siêu phẩm trường kích phá không huy đi, trường kích như quang tựa điện, phá vỡ linh khí lốc xoáy quyết chí tiến lên. Trong bóng đêm vẽ ra một đạo chói mắt ánh lửa. Màu kim hồng lửa cháy kéo thật dài cái đuôi, dường như muốn đem này chiến trường thiêu cái sạch sẽ, tăng trưởng kích không chịu kiếm khí ảnh hưởng. Không có thần phục dấu hiệu, người bịt mặt trong lòng buông lỏng, đôi tay tung bay gian, tinh thuần hỏa linh lực ngưng ra một đạo giống nhau trường kích đỏ sậm quang ảnh. Lấy kỳ mau vô cùng tốc độ truy tung mà đi, đường đỏ sậm quang ảnh cùng trường kích ở chỗ cao hội hợp. Khi màu kim hồng ngọn lửa đột nhiên nổ tung, âm lãnh trời cao lập tức hóa thân vì hỏa luyện ngục. Năng đến người cả người kinh mạch đau nhức, phất y thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Nàng nơi phương vị đúng lúc là ngọn lửa hung mãnh nhất chỗ. Cũng may nàng tránh đến kịp thời. Nếu không cường hãn nữa thân thể, đều sẽ bị này dung hợp bí thuật cùng linh khí công kích tổn hại, nàng hóa thành bụi bặm theo này nói. Đánh sâu vào nhanh chóng rời đi phương vị, lại lần nữa hiện thân nháy mắt, tay phải cầm kiếm trên cao vung lên, như quấy phong vân giống nhau chỉ dẫn song ngư tốc tốc thành hình. Hết chương.